Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 56, Tokugawa Yasushi. Phương Nam cứ điểm, ở vào Âm Quốc tiếp cận Hòa Quốc biên cảnh chi địa. Trong vòng 3 năm, Orochimaru Âm Chi Nhẫn thôn thế lực đã âm thầm trải rộng toàn bộ quốc độ. Nơi này, nghiễm nhiên trở thành hắn tư nhân thực nghiệm trang. Mấy canh giờ về sau, Uzumaki Tamajitsu, Kimimaro, Kuren ba người dần dần tiếp cận cái này một mảnh địa vực. Hoang vu trên khoáng dã, liếc nhìn lại, quái thạch đá lởm chởm. Chỉ có một chút màu xanh lá cũng tại hơi tàn rẫy rụa. Trần trụi thổ nhưỡng phía trên càng là thỉnh thoảng có ảm đạm màu đỏ tươi tô điểm. Bạch cốt xâm xâm, nhìn đến hoảng sợ mà đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt cảnh tượng như thế này ba người cơ hồ không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Phương Nam cứ điểm, là Orochimaru coi trọng nhất bí mật sao huyệt chi. Trong đó có đến trăm ngàn kế sao sao tài liệu tồn tại. Tử vong cùng bọn hắn mà nói có lẽ càng là giải thoát. Ngao ngao, ngao ngao, lúc này, ở phía xa loạn thạch chi địa bên trong đột nhiên vang lên liên miên mà lạnh lẽo chu lên. Như là dã thú tràn đầy táo bạo cuồng loạn. Ân, đã đến, theo những âm thanh này vang lên. Ba người thần sắc hơi động một chút, lập tức thân hình cũng không cảm giác bên trong tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, tại phía trước trong không khí đột nhiên phiêu đãng đến một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Suy suy, ngay sau đó, sắc bén khí tức ẩn ẩn khuếch tán, chấn động không khí, truyền tới, oanh, đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt lóe ra tia lôi dẫn phá vỡ không gian. Từ mặt đất sông về chân trời. Cái kia một vệt ánh sáng chạch như chân trời thiểm lôi. Hồ quang điện lấp lóe, rực nướng không gian đều sinh ra từng tia vặn vẹo. Mà một bóng người cũng tại nó dâng lên thời khắc bên trong bị chém rách ra. Máu tươi phun ra lấy từ trên cao rơi xuống. Đây là, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên nắm thật chặt, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Ân, chẳng lẽ có người xâm nhập a? Một bên Kimimaro bình tĩnh lông mi có chút nhăn lại, lập tức thân hình của hắn bùng lên ầm ầm xông về phía trước, vượt qua một tòa hở ra sườn đất về sau, phía dưới địa thế đột nhiên giảm xuống, tạo thành một mảnh hẻm núi chi địa. Mà lúc này trong hạp cốc, mùi máu tanh nồng đậm như xương sớm chậm rãi phiêu đãng, che đậy phía dưới cảnh tượng chân thực. Mà một đạo mông lung thân ảnh bao khỏa tại một tầng chói mắt ngân sắc điện mang bên trong chậm rãi. Hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Nơi đó, cũng là cái này một chỗ Phương Nam cứ điểm trung tâm chỗ. À, thật là có địch nhân đâu. Với lại, tựa hồ thực lực không kém. Kuren ánh mắt nhàn nhạt lấp lóe. Sau đó xòe bàn tay ra. Xa xa bao trùm hướng phía dưới chi địa. Ken két, oanh. Sau một khắc, một lùm như rắn phấn hồng tinh thể đột nhiên từ mặt đất chỗ sâu thoát ra. Lượn vòng lấy rảo sát hướng về phía cái kia một bóng người. Màu bạc bóng lưng có chút cứng đờ. Sau đó, hắn lạnh buốt khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Suy suy, kế tiếp chớp mắt bên trong. Tựa hồ có hơn 10 đạo chớp lóe trong không khí triển khai. Sau đó, cái kia một đầu tinh độn đại xà ầm ầm bạo vỡ đi ra. Chân chính nên xuất hiện người, rốt cục xuất hiện, hắn lạnh lùng ngước mắt, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đứng tại chỗ cao ba người. Trầm thấp tự nói, lúc này, Hòa Quốc nào đó địa, một chỗ tới gần rừng rậm rộng thùng thình đi trên đường. Một đội hành thương chính chậm rãi tiến lên, tí tách, trong không khí, sương mù bao phủ, mang theo một chút xuân hàn chi ý. Giòn tan tiếng vó ngựa vang lên, phá vỡ cái này vĩnh cửu hoàn toàn yên tĩnh. Ngô, thật là đồ sộ Phật tố. Một tên thô hào trung niên hán tử ngồi tại càng xe phía trên, nghiêng đầu nhìn phía xa trong rừng hở ra to lớn vật thể, phát ra thấp giọng tán thưởng. Nơi đó, trong rừng chỗ sâu, một tôn đủ có vài chục mét chi cự che kín ao dây leo Phật tượng im lặng đứng lặng, tản ra nhàn nhạt uy nghiêm chi tượng. Cái này một tôn Phật tượng tựa như tự nhiên hoa văn trang sức, không có chút nào vết khắc hiện ra. Vô luận từ đằng xa hoặc là phụ cận, đều cho thấy mượt mà hình thể. Thô Hào Hán Tử đối Phật tượng chậm rãi chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện một tiếng. Sau đó, thời gian dần trôi qua cách xa nơi này. Phật, toàn bộ ninja thế giới, chỉ có Hỏa Quốc mới có lấy tín đồ. Hiển nhiên, tên này vân du bốn phương các địa thương nhân cũng lây dính tập quán này. Ken két, nhưng mà, tại thương nhân rời đi không lâu, một trận nhỏ xíu phong tức thổi Phật qua đi. Cái kia một tôn to lớn Phật tượng tựa hồ mơ hồ giật giật. Mi tâm chỗ đã nứt ra một tia khe hở. Sau đó, một bàn tay trắng nõn chậm rãi từ đó ló ra. Giờ khắc này, không khí tựa hồ mơ hồ nặng nề mấy phần. Cái kia một ánh mắt sâm lạnh lẽo như hàn băng trông lại, không có chút nào cảm xúc xen lẫn trong đó. Có, chỉ là như sắt thép một loại băng lãnh ý niệm. Đứng tại chỗ cao, Curren lông mi chậm rãi nhíu lại. Xoát, đột nhiên, thân hình của nàng không hề có điểm báo trước khẽ động, hướng về phía dưới rơi đi. Hừ, vô luận ngươi là ai, đều khó có khả năng tại còn sống rời đi nơi này. Nàng thấp giọng cười lạnh một tiếng, bàn tay ở giữa không trung đột nhiên khép lại. Thoáng chốc, một cỗ chakra cuồng loạn tại nàng quanh thân ngưng tụ, tinh độn, kết tinh ngũ giác đường. Ba, thân ảnh của nàng rơi, bàn tay nhanh chóng đập vào trên mặt đất. Ken két, sau một khắc, một lùm bụi tinh thể từ dưới chân của nàng kéo dài. Tại trong nháy mắt liền tiếp cận cái kia một bóng người phụ cận. Oanh, đột nhiên, rét lạnh sát cơ bộc phát. Trên mặt đất chỗ sâu có năm rút, căn, mấy mét lớn lên bén nhọn tinh thể ngưng kết, ngang nhiên xoắn về phía trên thân ảnh. Xùy, thân thể của hắn quanh thân tầng kia ngân sắc đột nhiên lóe lên. Sau đó tại trong chốc lát bay lên không dâng lên. Năm rút, căn, tinh thể khó khăn lắm tan vỡ hắn hư ảnh. Hừ, dạng này, người không đường có thể trốn. Đối mặt với cái kia đạo thủy chung trầm mặc thân ảnh, Curren khóe miệng chậm rãi câu lên. Sau đó hai tay năm ngón tay giao nhau, quát khẽ đạo tinh độn, kết tinh ngũ giác lao. Hô, trong không khí, có nhỏ xíu gió thổi qua, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cực hạn sát cơ. Đó là chakra ăn mòn, thuộc về tinh độn lực lượng. Ken két, một hơi về sau, từ đạo thân ảnh kia dưới chân, tinh thể ngưng kết, nhanh chóng mở rộng hướng hắn quanh thân các nơi. Ân, rất kỳ lạ huyết kế chi lực. Giữa không trung, trong mắt của hắn lần đầu trở nên trầm ngưng. Sau đó hờ hững thấp giọng nói. Nhưng, lại không cách nào đánh bại ta. Ngoặc kép, suy suy, sau một khắc, thân thể của hắn tầng ngoài ngân sắc đột nhiên táo bạo. Lóe ra, đôm đốp lôi minh thanh âm. Phanh. Tinh thể tại cái hông của hắn vỡ vụn, như trong suốt bụi chậm rãi tiêu tán. Trong sương mù, hắn bình tĩnh ánh mắt rơi vào phía dưới thiếu nữ kinh ngạc trên khuôn mặt. Sau đó, bàn tay chậm rãi nắm chặt bên hông một thanh trường đao. Xoát, trường đao ra khỏi vỏ, yên lặng sát cơ nhỏ xíu lan tràn đi ra. Nhất đao lưu, cư hợp chàm, hoa, thu thủy lưỡi đao phía trên ầm vang ngưng tụ đại lượng chakra. Sau đó, như sét đánh hướng về Curren đánh giết mà đi. Hô, đột nhiên, hào quang chói mắt bên trong. Một bóng người đột hiện, đưa tay ôm eo thân của nàng. Sau đó hai người đồng thời tan biến rơi mất. Xùy, mà cùng một thời gian, một rút, căn, rét lạnh như mũi tên bạch cốt trường mâu phá vỡ không gian, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia. Tránh khỏi a, nhìn xem không có bất kỳ cái gì thu hoạch công kích. Vầng trán của hắn theo bản năng có chút nhăn lại. Sau đó, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, nắm thật chặt thân mâu. Bất quá, vào thời khắc đó có thể làm ra phản ứng. Tokugawa Tomaijitsu, đệ đệ của ta, thực lực của ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nói xong, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa ổn định ở bên cạnh vị trí chỗ. Người, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lạnh lùng quay đầu, trầm thấp nói. quả nhiên là ngươi a. Tokugawa Yasushi, ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.